Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 131, loạn lạc mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bảo Đường Ngọc lui xuống, Lục Gia tiếp tục đi về phía phòng Thu Nương. Còn chưa đến cửa, nàng đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Tạ Nghị. Còn để người ta sống nữa không? Ở Sa Loan thì thế này, vào kinh thành cũng thế. Chẳng qua chỉ là một đám nô tài, lấy đâu ra cái gan to như vậy? Không cần phân rõ phải trái đã muốn động thủ với chúng ta. Không biết rốt cuộc thiên hạ này là của ai nữa? Hắn còn chưa nói xong, Thu Nương đã thấp giọng quát lên. Câm miệng, đây là nơi nào? Con có biết không? Từ nay về sau, phải kín miệng một chút cho ta. Lục Gia bước nhanh vào phòng, gọi, A Nương, bên trong chất đầy hành lý. Chi Mộ đang thu dọn đồ đạc ở góc phòng. Thu Nương và Tạ Nghị thì ngồi đối diện nhau bên bàn. Thu Nương lập tức đứng dậy, vẫy tay gọi nàng lại. Để ta xem nào, một mình ở kinh thành những ngày qua thế nào rồi. Đường Ngọc chắc chắn đã nói sơ qua tình hình của Lục Gia sau khi vào kinh, nên nàng chỉ tóm tắt lại những chuyện sau đó, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. Vừa nãy con nghe thấy mọi người nhắc đến Sa Loan, sao Lưu Đại Đương Gia cũng vào kinh, còn có cả Lý Thúc, Lý Thẩm nữa, họ đến đây vì chuyện gì? Không lẽ mùa thu hoạch có vấn đề sao? Từ khi Quách Dực đến Tầm Châu, trước tiên đã lật đổ Tô Minh Hạch để dân chúng không bị ép mua gạo giá cao. Sau đó lại bắt giữ Chu Thắng, phá vỡ cục diện thao túng thị trường gạo của Sa Loan. Với tình thế hiện tại, đến mùa thu hoạch thời điểm then chốt quyết định giá cả thị trường gạo cho ba mùa tiếp theo rất có khả năng sẽ xảy ra biến động. Ta nói rồi mà, tỷ thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra. Tạ Nghị nhìn Thu Nương, hừ một tiếng, Thu Nương lườm hắn một cái, rồi thở dài, đúng là vì chuyện thu hoạch vừa rồi. Chuyện thế nào? Lục Gia kéo Thu Nương ngồi xuống. Thu Nương nói, sau khi Khâm Sai rời khỏi Tầm Châu, lương thực vụ mùa mới cũng đã nhập kho. Lẽ ra ai nấy đều tất bật buôn bán, nhưng năm nay thuế má lại bất ngờ tăng thêm 2 phần so với những năm trước. Họ nói là do chi phí di rời cửa khẩu thông hóa, mở rộng bến tàu Sa Loan đã tiêu tốn không ít ngân lượng. Vốn dĩ thuế của các thương gia gạo đã chẳng hề thấp, giờ lại tăng thêm 2 phần. Số bạc này đủ cho một hộ dân thường sống dư giả cả năm trời. Nhiều nhà nhỏ không trông đỡ nổi đã phải đóng cửa. Ngay cả những hộ trung bình như chúng ta cũng không dễ dàng gì. Hồng Thái Hiệu của Lưu Đại Đương Gia vừa cân bằng thu chi được tháng trước. Cửa hàng của chúng ta thì mới mở, chưa có khách quen, lúc có lúc không, rất khó khăn. Mùa thu hoạch chính là thời điểm các thương nhân gạo tích trữ hàng hóa, chuẩn bị cho việc kinh doanh suốt 3 mùa sau. Nếu vào lúc này mà việc buôn bán bị ngưng trệ, thì còn trông chờ gì vào lợi nhuận nữa? Trước khi rời đi, Lục Gia đã lo lắng rằng mùa thu hoạch sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ thực sự lại đúng như nàng lo sợ. Nàng cau mày hỏi, vậy Lưu Đại Đương Gia và Lý Thúc, Lý Thẩm vào kinh là vì lý do gì? Tỷ tưởng chỉ đơn giản là tăng thuế thôi sao? Tạ Nghị nhịn không được chen vào, nghiến răng nói, ngay sau khi thông báo tăng thuế được ban ra, bến tàu đột nhiên xuất hiện một đại gia buôn gạo mới mở một cửa hàng lớn. Không ai biết chủ nhân là ai, chưa từng lộ diện, nhưng ngay khi mở cửa đã thu mua toàn bộ các tiệm gạo nhỏ vừa đóng cửa. Khí thế của họ, ngay cả Tô Gia trước đây cũng phải kém xa. Sau khi cửa hàng này khai trương, tất cả thuyền hàng từ Nam chí Bắc, ngoài những cửa hàng lâu năm có quan hệ hợp tác vững chắc, còn lại đều đổ về đó hết. Bây giờ, tin tức quân đội dọc ven biển Đông Nam chống giặc qua lan truyền khắp nơi. Rất nhiều thương nhân vùng Chiết Giang đã theo đường thủy tiến vào nội địa. Lưu Đại Đương Gia tính toán rời việc kinh doanh đến Thông Châu. Vừa hay nghe nói chúng ta cũng vào kinh, liền đi cùng đường. Thấy bà ấy có ý này, ta cũng khuyên mẫu thân đưa cửa hàng lên kinh thành luôn. dù sao tỷ ở đâu, chúng ta ở đó. Còn về Lý Thúc, Lý Thẩm, tháng trước Lý bà qua đời. Sau khi lo hậu sự xong, họ cũng không còn vướng bận gì. Thấy Lý Thường muốn theo chúng ta vào kinh, họ liền cùng đi. Lục Gia nghe mà mày càng nhíu chặt hơn. Tự dưng tăng thuế 2 phần đã là chuyện đáng ngờ. Lại còn đột nhiên xuất hiện một thương gia buôn gạo lớn không rõ lai lịch. Nghe thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Nàng trầm giọng hỏi, quan phủ sao lại đột nhiên tăng thuế? Nàng nhớ lần trước khi ra mặt kiện tụng, vị tri phủ Tầm Châu kia có vẻ là người thức thời hơn Chu Thắng nhiều. Chu Thắng còn đang chờ bị xử trảm, hắn ta chắc chắn không đến mức vừa thấy Khâm Sai đi khỏi đã dám làm loạn như vậy. Không phải ý của tri phủ Tầm Châu, trên thông báo có đóng dấu của hộ bộ, là do triều đình ban xuống. Đúng vậy, Lục Gia sững người, nghe đến hai chuyện trước đó đã trùng hợp như vậy, Lục Gia liền đoán được việc này chắc chắn có liên quan đến cấp trên. Nhưng nàng không ngờ rằng đây lại là mệnh lệnh trực tiếp từ triều đình. Hiện tại, hộ bộ và nhà họ Nghiêm vốn chung một phe, thế nên nếu liên hệ chuyện này với cửa hàng gạo kia, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Rõ ràng có kẻ đang nghĩ đủ mọi cách để vắt kiệt đám thương nhân buôn gạo ở Sa Loan. Vậy tức là, trước đó vơ vét của dân chúng còn chưa đủ, giờ lại thò tay vào túi tiền của các thương nhân. Ai mà nói không phải chứ? Tạ Nghị khoanh tay, bất mãn liếc sang Thu Nương, mà mẫu thân còn không cho con nói. Lúc này, nha hoàn bưng trà nước đến. Lục Gia đợi nàng đặt xuống rồi mới nhẹ nhàng nói, A Nương nói không sai, có những chuyện dù biết cũng không thể tùy tiện nói ra. Đừng hành động theo cảm tính, hãy nghĩ nhiều hơn đến tổ phụ của chúng ta. Lời này vừa thốt ra, Thu Nương liền khựng lại, lặng lẽ quan sát nữ nhi. Từ lúc Lục Gia vào kinh đến nay, bà luôn muốn xem con gái mình có gì thay đổi so với trước đây không. Giờ phút này, khi nghe thấy câu, tổ phụ của chúng ta, hốc mắt Thu Nương bất giác đỏ hoe, vội vàng quay lưng đi, lén lau khóe mắt. Tạ Nghị thì khác, hắn vốn là người vô tư, thấy có đồ ăn ngon lại đang đói bụng, lập tức cầm bát lên sới cơm, vừa ăn 2 miếng, hắn vừa lầu bầu nói, lúc trước định mang chút đồ ngon về cho tỷ. Ai ngờ giữa đường lại gặp phải một con chó điên không biết từ đâu xông ra. Cứ nhắm vào bọn ta mà cắn, hại ta chẳng mua được gì cả. Lục Gia vốn đến để hỏi về chuyện này, liền nghiêm giọng, những kẻ lúc nãy, mọi người đương nhiên không thể dây dưa với chúng. Những ngày tới, tốt nhất cứ ít ra ngoài. Thu Nương lập tức đặt bát xuống, cau mày hỏi, còn biết bọn họ là ai rồi sao? Là ai vậy? Lục Gia thản nhiên nhấc bát canh lên, giọng điệu lười biếng như Nghị Ca Nhi nói, đó chỉ là vài con chó mà thôi, chó của Tưởng Thị. Thu Nương và Tạ Nghị không ngờ đám người lúc nãy thực sự không dễ chọc vào, lại càng không nghĩ tới bọn chúng chính là tay chân của Tưởng Thị, kẻ đã không ít lần tìm cách lấy mạng Lục Gia. Lục Gia cũng là người nhà họ Tạ cơ mà. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Ta đã nói mà, Tạ Nghị lạnh lùng cười. Hóa ra là vì cái mối nghiệt duyên này nên ta mới xui xẻo. Vừa vào thành đã đụng phải bọn chúng. Dứt lời, hắn nghiêm túc nhìn Lục Gia. Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không gây rắc rối. Nhưng ta là đệ đệ của tỷ. Bây giờ đã đến đây rồi. Nếu tỷ có chuyện gì, dù có liều mạng ta cũng sẽ giúp tỷ làm đến cùng. Đừng có nói đến chuyện mạng sống này nọ. Ta đã nói rồi, chúng ta ai cũng không được xảy ra chuyện gì hết. Lục Gia đặt bát canh xuống, quay sang Thu Nương. A Nương, ăn xong con có vài lời muốn nói riêng với người. Thu Nương vội hỏi, chuyện gì vậy? Lục Gia cụp mắt xuống, hai gò má thoáng ửng đỏ, nhẹ nhàng gắn một miếng trà xuân cuốn, chỉ đáp lại một câu, lát nữa người sẽ biết. Cách chương.